Hơn nữa Bạch Thái Bưởi qua các tư liệu đã thu thập và chọn lọc thì tôi ngờ rằng không bao giờ ông buộc miệng nói những câu dại dột như vậy. Đó không phải là tính cách của một người lão luyện, bản lĩnh, nhiều kinh nghiệm trên thương trường như Bạch Thái Bưởi. Bạn đọc đang cầm trên tay tập sách viết về hành trình đặc biệt của một con người kinh doanh vì xã hội, một hành trình đầy ắp gian nan vất vả. Ông đã để lại một kinh nghiệm sống còn trong kinh doanh, một bài học quý báu cho đời sau là cách xác lập mục tiêu làm giàu. Như chỉ bò bò thua phén để giàu nức nố đổ vách, thua phén cho riêng cá nhân mình như biết bao nhà tư sản khác, thì ngày nay không mấy ai buồn nhắc đến tên tuổi của ông nữa. Bởi cái giàu ấy nghĩ cho cùng cũng chỉ là giàu như thạch sùng mà thôi. Hơn 100 năm trôi qua, ngồi ngẫm lại để thấy người xưa đã thật sự dông bườm ra biển lớn một cách tự tin, đàng hoàng và còn nguyên vẹn những bài học về thuật xử thế, phép kinh thương cũng như một tấm lòng toàn vẹn với đồng bào. Chương 1. Đi trên đôi chân của chính mình. Bỏ lại sau lưng cuộc sống ăn trắng mặt trơn của một nhân viên cao cấp trong chính quyền bảo hộ, Bạch Thế Bưởi ung dung bước vào cuộc kinh doanh với tất cả sự đam mê công việc của một người trẻ, với tất cả khát vọng cống hiến cho xã hội và với tất cả niềm tin vào tương lai của nền doanh thương Việt Nam. Thời loạn. Hà Nội, năm 1897, trên phố Tràng Tiền, nắng ban mai mơn trớn trên những vòm cây xanh, nắng tốt tươi mà trong lòng chàng buồn vời vợi. Chàng có cảm tưởng nghe cả tiếng thở dài não ruột của bọn vua kéo xe tay đang xoải bước chậm rãi trên phố. Âm vang của chuyến đi Pháp dự hội chợ Podios vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức. Trước ngày đi tại cảng Hải Phòng, trong những ngày chờ đáp tàu sang Pháp, chàng đã tìm đọc khá nhiều sách viết về nơi mình sẽ đặt chân đến. Có lúc chàng ngậm ngùi khi biết trước đây, tháng 6 năm 1863, phái đoàn Phan Thanh Giản được vua từ Đức cử sang Pháp chuộc lại ba tỉnh Biên Hòa, Gia Định, Định Tường, thì các cụ đã choáng ngợp trước văn minh nước Pháp. Choáng ngợp ư? Có phải đó là tâm lý tự ti mặc cảm của một dân tộc nhược tiểu? Chàng không thể hiểu nổi, ở kinh đô ánh sáng có gì mà ông tiến sĩ đầu tiên của đất nước Nam Kỳ Phan Thanh Giản phải giật mình kêu lên: trăm nghề theo léo bằng trời đất, duy việc sống chết để quyền cho tạo hóa. Người gớm chưa, chỉ việc sinh tử là người Pháp chưa can thiệp được thôi, chứ mọi việc còn lại họ đều nắm trong tay. Chàng ngậm ngùi bởi thương cho tiền nhân thời ấy, thương cho nền kỹ nghệ nước nhà đối với người ngoại quốc khác nào một trời một vực. Suy nghĩ như thế nên chàng càng náo nức, mong đến ngày khởi hành, mong được mắt nhìn thấy, tai sờ và những hiện vật tiêu biểu cho nền văn minh của nước Pháp. Chàng thanh niên tên Bạch Thái Bưởi, một cái tên bình dị như bao nhiêu người Việt Nam nô lệ thời ấy. Nhưng về sau, trên thương trường, chính người Pháp và những đối thủ cạnh tranh với ông phải nghiêng nón nể phục. Ông Bạch Thái Bưởi sinh năm 1874 tại làng An Phú, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông, nay thuộc ngoại thành Hà Nội. Đây là cái năm bi đát trong lịch sử Triều Nguyễn. Thực dân Pháp đánh chiếm Hà Nội lần thứ nhất, không giữ được thành, bị trọng thương, danh tướng Nguyễn Tri Phương quyết không để kẻ thù cứu chữa, nhịn ăn mà chết. Các đại quan Nguyễn Văn Tường, Lê Tuấn đã ký với thiếu tướng hải quân Pháp De Gaulle một hòa ước gồm 22 điều khoản. Hiệp ước này tương tự phát súng khai tử chủ quyền của vua nước Nam đối với 6 tỉnh Nam Kỳ. Tiếng oe oe chào đời của Bạch Thái Bưởi cũng là tiếng khóc của một công dân mất nước. Có tài liệu cho rằng ông vốn họ Đỗ, nhà nghèo, mẹ buôn gánh bán bưng, cha mất sớm. Lúc ấy, người họ Bạch giàu nức đố đổ vách nhưng không có con trai, thấy ông ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó nên nhận làm con nuôi và đổi sang họ Bạch. Lại có tài liệu nói rằng hồi ông mới chập chững vào nghề kinh doanh đường thủy, có hùn vốn với bà Phán Thái nên mới đặt tên là Thái Bưởi, còn họ Bạch là Trắng, không lấy họ của riêng ai. Thật ra dù Bạch Thái Bưởi mang họ gì đi nữa thì điều ấy cũng không quan trọng, bởi ý nghĩa của đời người là ở chỗ ta làm được gì cho xã hội, mang lại lợi ích gì cho cộng đồng, chứ không phải ta mang họ gì tên gì. Thở mới bước chân vào đời, với vốn liếng tiếng Pháp đã được học, Bạch Thái Bưởi xin làm thư ký cho hãng buôn của người Pháp ở phố Tràng Tiền. Lại có tài liệu cho rằng ông làm ký lục cho công sứ Bonnet, do đó người đương thời gọi là ký bưởi. Chi tiết này có lẽ hợp lý hơn. Làm việc được một năm, năm 1894, ông chuyển sang làm thư ký ở một xưởng máy thuộc hãng thầu Công Chánh. Với độ tuổi 20 đầy hăm hở, nhiệt tình muốn học hỏi những điều mới lạ, ông đã chú tâm tìm hiểu về sự vận hành máy móc, cách tổ chức nhân công và quản lý sản xuất theo mô hình của người Pháp. Nỗi lòng. Một dịp may đến với ông là năm 1895, hội chợ Bordeaux được tổ chức tại Pháp. Đây cũng là năm tại Hà Nội người Pháp bắt đầu xây dựng nhà máy điện, nhà máy nước và nước đá. Tất nhiên chỉ người Pháp được sử dụng, còn dân bản xứ thì chưa thể. Bây giờ, thống sứ Bắc Kỳ muốn chọn một người Việt thông minh, lanh lợi, giỏi tiếng Pháp để giới thiệu sản phẩm của gian hàng xứ Bắc Kỳ. Bạch Thế Bưởi được chọn qua đề cử của công sứ Bonnet. Sang Pháp, chàng trai Việt mới 21 tuổi đã thật sự kinh ngạc trước sự văn minh, tiến bộ của họ. Bây giờ, phái đoàn đi sứ của quan phụ chính Nguyễn Trọng Hợp mới vừa mới quay về nước. Sau chuyến đi này, vị chánh sứ luôn đau đáu về phận nước, có làm tập thơ đi sứ Tây. Ở lứa tuổi đã ngoài 60, cô nhìn thấy nước Pháp với hình ảnh bốn phía xe cộ chạy trên các đường phố, tung bụi thành một làn sương hồng. Hàng đoàn du lịch đi lại bất tận không ngừng. Sự bất tận làm cho bầu không khí nóng lên và cần có máy làm lạnh. May mắn thay, lại có hàng ngàn vòi nước phun mạnh làm cho khí quyển mát dần. Chiều tà mà tiếng xe cộ còn vang lên, đột nhiên người ta ngạc nhiên nhìn thấy từ không trung các ngôi sao rơi xuống và hàng ngàn ngọn lửa vừa bừng sáng, ngăn chặn hậu quả của bóng tối. Các nhà cao 6, 7 tầng nối liền nhau không dứt. Dưới mặt đất cũng còn ngăn thành buồng để cho dân cư hợp thành đám đông trú ngụ và để cốt giấu các kho tàng mà công nghiệp và thương mại sản xuất ra trên quy mô lớn. Con hơn cha là nhà có phúc. Vậy với lứa tuổi mới ngoài 20, Bạch Thế Bưởi đã nhìn thấy gì? Tất nhiên cũng nhìn thấy cảnh vật kỳ diệu như thế, nhưng không chỉ nhìn thấy mà Bạch Thế Bưởi còn suy nghĩ làm thế nào để xứ sở mình nay mai cùng tiến bộ như Ba Tri Hoa Lệ. Nhiều đêm ngồi trước gian hàng giới thiệu sản phẩm của xứ sở mình, ông thoáng bùi ngùi. Cho dù nước ngoại quốc hết lời ca ngợi sản phẩm của nước nhà, nhưng thật ra những hàng mỹ nghệ ấy chỉ là kết quả của sự khéo léo, của bàn tay tài hoa và sự nhẫn nại của người thợ thủ công. Muốn có một sản phẩm phải mất quá nhiều thời gian, làm sao có thể sản xuất được số lượng nhiều trong thời gian ngắn nhất? Nếu không thì làm sao có thể thu được lợi nhuận cao? Nói tắt một lời, chúng ta chưa có được một dây chuyền công nghệ đặng sản xuất hàng loạt. Đã thế, do chế tạo ra những sản phẩm mà sự thành công phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm, nên không ít người thợ giỏi đã giấu nghề, không muốn truyền lại hoặc hướng dẫn cho người ngoài gia đình, thậm chí con gái, nữ nhi ngoại tộc cũng không được phép biết. Điều này đã khiến cho Bạch Thế Bưởi suy nghĩ rất nhiều. Những ngày nay trong trí óc của Bạch Thế Bưởi lại như đến những câu thơ của cụ Phan Thanh Giản. Có lẽ mình cũng đang mang tâm trạng, cũng có nỗi lòng như quan thượng thư Bộ Lại, Triều Nguyễn khi sang Pháp chăng. Từ ngày đi sứ đến Tây Kinh, thấy việc Âu Châu phải giật mình, kêu rủ đồng bang mau thức dậy, hết lời năn nỉ chẳng ai tin. Mà chẳng ai tin thì cũng có thể lắm. Một khi con ếch ngồi đáy giếng thì làm sao có thể thấy được trời xanh lòng lộng? Mình phải làm thế nào đây? Trong những ngày ở Pháp, không như những người khác dành thời gian du hí đây đó, ông nỗ lực tìm hiểu, học hỏi công cách buôn bán, cách tổ chức và quản lý sản xuất, nghệ thuật khuếch trương thương nghiệp. Nhiều người ngạc nhiên khi thấy ông đi đâu, đến chỗ nào thì cũng hiếu hoái ghi chép. Thậm chí, trong sổ tay của ông còn vẽ lại cả quy trình vận hành của máy chạy bằng hơi nước, vẽ lại hình dáng của những chiếc thuyền đang nằm trên dòng sông Sen xanh biếc. Tôi đã nhìn thấy con đường. Ngày tháng qua mau, trên chuyến tàu trở về nước, Bạch Thế Bưởi đã manh nha một quyết định táo bạo. Quyết định này mãi gần 2 năm sau ông mới có lựa chọn dứt khoát. Muốn vậy, trong những ngày trở về nơi làm việc, ông đã tranh thủ học hỏi công việc nhiều hơn nữa. Một khi đã có sự lựa chọn dứt khoát thì người ta trở nên mạnh dạn hơn. Và Thái Bưởi cũng có tâm thế ấy. Và Bạch Thái Bưởi đã gõ cửa phòng của ông Jin, chủ hãng thầu Công Chánh, để xin nghỉ việc. Quyết định của Bạch Thái Bưởi khiến cho tay chủ hãng kinh ngạc. Y không thể ngờ tại sao lại có một người An Nam dám nghỉ việc khi hàng tháng được nhận đồng lương khiến nhiều người đang thèm thuồng. À, nó muốn làm treo để đòi thêm tiền lương thôi. Tao còn là gì bọn khối rách áo ôm ở cái xứ sở chết tiệt này chứ. Nghĩ thế, Trinh đổi thái độ, ôn tồn hơn. Nghỉ việc ư? Thế mày không sợ chết đói à? Đời mày còn dài, đừng vì một phút bốc đồng mà làm hỏng việc. Không đợi ông trả lời, Trinh đứng dậy. Tùy mày, bọn phu xe mửa ra từng bát máu, chỉ kiếm nổi mỗi ngày chỉ vài xu. Ấy là chưa kể, trô cân bò của bọn cai quất xuống dưới mưa, thời buổi này muốn sống cũng không dễ dàng đâu. Ông vẫn điềm đạm. Thưa, tôi đã ý thức mình phải sống như thế nào rồi. Chết thì dễ, chứ sống mới khó. Tôi không sợ sống. Trên không nói thêm lời nào nữa. Y đã biết tính cách của tay thư ký này. Ít nói, nhưng mỗi lần nói lời nào thì như cóc cắn. Tính cách này của con người quả quyết, dám chịu trách nhiệm với lời lẽ và hành động của mình. Ngay từ khi nói không sợ sống thì Bạch Thái Bưởi đã chọn cho mình một thái độ sống. Có thể nhiều người khác cũng nghĩ như Bạch Thái Bưởi điên rồ. Với đồng lương đang nhận hàng tháng, chẳng mấy chốc ông có thể vung vén tích lũy một số vốn không nhỏ. Đời sống êm đềm đi qua, sáng vác ô đi tối vác về, một mái ấm dành riêng cho mình với vợ đẹp con ngoan, và nhất là không phải canh cánh lo thất nghiệp. Nhưng không, ông lại thầm nghĩ, nếu mình thủ phận với đồng lương, dù đủ sống nhưng suốt đời chỉ làm tôi tới cho kẻ khác, chi bằng bỏ việc để tự dấn thân vào con đường kinh doanh, tự mình làm chủ cuộc đời mình thì mới có cơ may để đổi đời. Vạn sự khởi đầu nan, tất nhiên mình tìm đường đi bằng đôi chân của chính mình vậy. Dám sống là một trong những tư duy của con người năng động. Dám nghĩ việc với ý thức làm chủ cũng là tư duy của con người tự nắm lấy vận mệnh cuộc đời mình. Nói như thế bởi sau này có một doanh nhân cũng hành động tương tự là Nguyễn Sơn Hà. Cái năm ông Bưởi sang Pháp thì ông Hà mới khóc e e chào đời ở Hải Phòng. Lớn lên, Nguyễn Sơn Hà xin vào làm thư tí cho hãng Sơn, Sauvay, Cotu. Mục đích chính của chàng trai thành phố cảng là tìm hiểu công nghệ sản xuất mà người Pháp đang giữ bí mật. Vì vậy mỗi lúc chủ đi vắng, chàng tranh thủ lấy sách viết về kỹ thuật sơn ra đọc và ghi chép cẩn thận. Sau khi nắm vững các nguyên lý cơ bản của việc chế tạo, chàng càng quyết tâm đi vào nghề này. Đến lúc hãng sơn đổi qua chỗ khác, chàng liền nộp đơn xin nghỉ. Biết chàng là người tích cực trong công việc, lại biết kỹ thuật nên chủ mới thương lượng trả lương cao hơn gấp nhiều lần để giữ chân. Từ bậc lương mỗi tháng 30 đồng, nay tăng vọt lên 100 đồng. Nhưng chàng vẫn cương quyết từ chối. Thấy thái độ kỳ quặc của con, bà mẹ rầu rĩ, thở ngắn than dài. Chào ơi, không biết ma đưa lối, quỷ dẫn đường thế nào đây? Cơm không ăn, mày lại đi ăn cám. Nghe vậy, người con giàu nghị lực, ý chí làm giàu chỉ mỉm cười, vẫn cương quyết xin nghỉ việc. Chàng bàn với 6 người em bán đi tài sản lớn nhất trong nhà, là chiếc xe đạp để lấy vốn kinh doanh. Nhờ dũng cảm như thế, về sau Nguyễn Sơn Hà không ăn cám mà trở thành một trong những doanh nhân có máu mặt trên thương trường. Còn Bạch Thái Bưởi sau khi nghỉ việc sẽ làm gì? Đây cũng là câu hỏi mà trước lúc chia tay, Trinh đã hỏi. Ông vẫn lễ phép. Thưa, tôi đã chọn đường đi của tôi. Trinh mỉa mai, tao chúc mày thành công, tìm được đường đi. Vâng, đường đi ở dưới chân tôi đã nhìn thấy, tôi sẽ đi bằng đôi chân của tôi. Ngoài sân vẫn chập chờn bóng nắng, đâu đó có tiếng chim treo trên phòng lá. Bước ra khỏi hãng thầu Công Chánh, chàng họ Bạch thấy nhẹ người. Vấn đề còn lại là con đường nào đang mở ra trước mắt đây. Vẫn gió, nắng và chim treo trên phòng lá nhỏ. Chương 2. Mở lối. Khi mà việc làm ăn với người Pháp chẳng bao giờ nằm trong suy nghĩ của những nhà buôn đất Hà Thành, thì Bạch Thái Bưởi lại tính một nước cờ rộng hơn, trở thành đối tác chính cung cấp nguyên liệu cho dự án xây dựng đường sắt lớn nhất Đông Dương lúc bấy giờ. Dám đặt cược niềm tin và sự nghiệp của mình vào những cơ hội, đó là Bạch Thái Bưởi. Người Pháp họ cần gì? Con đường Bạch Thái Bưởi đã nhìn thấy, đã lựa chọn là dự án khởi công xây dựng cầu sắt lớn Paul Doumer vừa được thông tin rầm rộ trên báo chí. Bước vào những năm cuối thế kỷ 19, thực dân Pháp đã thâu tóm mọi quyền lực trong tay. Ngay từ đầu, chúng đã chú trọng đến việc khai thác hệ thống giao thông nhằm đạt hai mục đích. Vừa là phương tiện bình định các cuộc nổi dậy của người dân bản xứ, vừa là động lực để thu lợi nhuận trong kinh tế. Kế hoạch này có một ảnh hưởng sâu sắc đến việc thay đổi diện mạo của cả Đông Dương. Sử sách nước ta ghi nhận là công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất. Cha đẻ của kế hoạch này là ai? Paul Doumer, ngày 13 tháng 2 năm 1897, đang giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính ở Pháp. Y sang Đông Dương nhận chức toàn quyền thay cho Forrest. Sau khi khảo sát tình hình thực tế, với tầm nhìn của một nhà chiến lược có nhiều kinh nghiệm trong công việc bình định các nước thuộc địa, y đã vạch ra một kế hoạch lâu dài. Kế hoạch này được y thể hiện trong bản báo cáo quan trọng ngày 22 tháng 3 năm 1897 gửi bộ thuộc địa Pháp, trong đó có hai điều đáng chú ý. Điều thứ ba, xây dựng thiết bị kinh tế to lớn cho Đông Dương, như xây dựng hệ thống đường sắt, đường bộ, đường sông đào, bến cảng, những thứ cần thiết cho việc khai thác xứ sở Đông Dương. Điều 4, đẩy mạnh sản xuất và thương mại của Đông Dương bằng cách phát triển công cuộc thực dân của người Pháp và lao động của người bản xứ. Kế hoạch này muốn thành công thì trước mắt phải tập trung toàn bộ lực lượng quân sự đàn áp các cuộc nổi dậy của bọn nổi loạn. Mà ở cái xứ sở lạ lùng này, đối phương không bao giờ khuất phục. Nay bại trận thì ngày mai họ lại xuất hiện với kinh nghiệm dày dặn hơn. Với lối đánh du kích, chủ yếu dựa vào địa hình địa vật thì họ như những bóng ma, thoát ẩn, thoát hiện khiến người Pháp rất mỏi mệt và hao tổn nhiều binh lực. Paul Doumer suy nghĩ rất nhiều về điều này và khẳng định phải hoàn thành công cuộc bình định xứ Bắc Kỳ, bảo đảm an ninh vùng biên giới Bắc Kỳ. Một trong những kế hoạch tiến hành ngay là thực hiện các tuyến đường sắt. Với phương tiện vận chuyển này, người Pháp có thể huy động binh lính, vũ khí với số lượng lớn nhất và hành quân nhanh nhất để bình định các cuộc nổi dậy của người bản xứ. Hơn nữa, khi đường sắt đến đâu thì dân cư tụ tập làm ăn theo dọc tuyến đường ngày một nhiều. Những nơi ấy sẽ không còn là chốn khỉ ho gà gáy mà đối phương có thể lén lút lui tới. Chúng sẽ dựng lên những đồn bốt kiên cố nhằm cô lập, khống chế phạm vi hoạt động và đẩy đối phương phải lùi vào rừng núi, vào nơi rừng thiên nước độc sâu hơn nữa. Điều này vô cùng quan trọng. Một khi người dân bản xứ còn nổi dậy, giành tự do và quyền sống bằng bạo lực thì các tuyến đường vận chuyển và tiếp tế cho quân đội không dễ dàng hoàn thành. Trước đây, chúng đã tiến hành nhiều cuộc khảo sát, nhưng kế hoạch ấy đã thất bại, bởi lực lượng kháng chiến liên tục đánh phá. Sự chiến đấu này bền bỉ, ngoan cường và đã gây cho nhà cầm quyền nhiều tổn thất to lớn và kéo dài trong nhiều năm. Đáng chú ý nhất là lực lượng nghĩa quân đề thám, dưới tài chỉ huy của Hùng Chiên Yên Thế, tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn đã bị phá hoại nhiều lần. Chúng chưa quên một thất bại đau đớn. Ngày 17 tháng 9 năm 1894, nghĩa quân đã từng phục kích đoạn cuối suối Gành, bắt Lệ, bắt sống thương gia Chinay, chủ nhiệm tờ báo Al Avine du Tonkin và Glogo, chủ thầu khoáng đường sắt Lạng Sơn. Để đổi lại mạng sống của hai nhân vật nổi tiếng này, nhà cung quyền Pháp buộc phải chấp nhận nhiều thua thiệt trong thương lượng với đề thám. Này, khi kế hoạch xây dựng đang tiến hành thì Paul Doumer nhận được tin một tay anh hùng hảo hán của dân bản xứ vừa bị bắt tại Yên Thế. Đó là Kỳ Đồng, một nhà cách mạng vừa du học ở Pháp về, lấy danh nghĩa khai thác đồn điền nhưng thực chất lại là tiếp tế lương thực vũ khí cho đề thám. Điều này đã khiến Paul Doumer lo lắng. Y nhận định lực lượng kháng chiến của đề thám vẫn còn đóng quân tại đây, chưa đủ sức đánh bật đối phương ra khỏi Yên Thế. Tháng 11 năm 1897, chúng buộc lòng phải thương lượng. Từ cuộc đình chiến này, đề thám ung dung đưa nghĩa quân trở về Nhã Nam, đóng đại bản doanh tại chợ Gồ và tiếp tục bí mật xây dựng căn cứ chiến đấu. Tình hình bất ổn như thế khiến người Pháp càng quyết tâm phải thực hiện nhanh chóng kế hoạch của Paul Doumer. Hội đồng tối cao Đông Dương đã họp tại Sài Gòn thông qua chương trình xây dựng trên quy mô lớn. Để có nguồn tài chính thực hiện công trình này, chúng đã vay của ngân khố Pháp một số tiền khổng lồ lên đến 499 triệu francs. Việc làm này cho thấy Paul Doumer là người trước nhất đã đem vào Việt Nam một phương thức kinh tế mới mẻ mà trước đó triều đình Huế chưa biết đến, đó là cách huy động vốn tư bản. Với số vốn vay này, hơn 420 triệu francs được đầu tư cho đường sắt, số còn lại dành cho việc làm cầu đường, bến cảng và các công trình quân sự, dân sự. Qua số liệu này ta thấy, việc thực hiện các tuyến đường sắt đang là mục tiêu quan trọng nhất. Nằm trong dự án này, năm 1898, thực dân Pháp khởi công xây dựng cầu sắt lớn Paul Doumer, tức cầu sông Cái hay gọi là cầu Long Biên vượt qua sông Hồng. Chúng quyết tâm thực hiện cho bằng được, bởi Hà Nội có vị trí thuận lợi giữa đồng bằng sông Hồng và các đầu mối giao thông thủy bộ lên các miền Trung Du và Thượng Du. Bên cạnh đó, mạng lưới đường bộ cũng nối liền với các tỉnh khác của xứ Bắc Kỳ. Các tuyến đường xe lửa từ Hà Nội đi Lạng Sơn, đi Hải Phòng, đi Lào Cai, đi Nam Định, trong đó có 3 con đường Hải Phòng, Lạng Sơn, Lào Cai đều phải qua sông Hồng. Kế hoạch xây dựng đòi hỏi nhiều kinh phí, công sức và kỹ thuật, bởi con sông này rất ương ngạnh, bướng bỉnh. Thì hay tin nhiều người hồ nghi rằng một con sông rộng như eo biển, sâu thăm thẳm đến 20 mét nước, mùa mưa lũ nước còn dâng cao hơn 8 mét, phá vỡ cả đê điều. Lòng sông lại luôn chuyển đổi bên lở bên bồi thì làm sao chán ngự nội để bắt được cây cầu trên mặt nước hung dữ. Thế nhưng, Paul Doumer vẫn bỏ ngoài tai, vì đây còn là dịp người Pháp khuếch trương thanh thế, để cho dân bản xứ thấy rằng không việc gì họ không làm được. Hãng Dede và Billet trúng thầu xây dựng cầu và thực hiện theo phương án của kỹ sư thiết kế và xây dựng Gustave Eiffel, người làm vinh dự cho nước Pháp qua thiết kế công trình tháp Eiffel. Với Việt Nam, ngoài cầu Paul Doumer, sau đó Gustave Eiffel còn thiết kế cho cầu Tràng Tiền ở Huế. Theo phương án của ông, tổng cộng cầu dài 3.500m nối Hà Nội với Gia Lâm, đoạn cầu chính dài 2.682m được xây dựng hoàn toàn bằng thép, có 19 nhịp nối liền với nhau bằng những dòng sắt. Toàn bộ chi phí 6 triệu 200 nghìn franc lấy từ nguồn tiền công trái thuộc địa Đông Dương. Với người dân bản xứ, việc tiếp nhận thông tin này được nhìn nhận dưới nhiều góc độ khác nhau. Chẳng hạn, với bậc thiền sư ái quốc Vàng Bội Châu thì sau này, cụ đã xin tổng đốc Đào Tấn giấy thông hành để từ Trung Kỳ ra Bắc xem hội khánh thành cầu Paul Doumer. Lợi dụng giấy thông hành này, cụ đã tìm đường lên Yên Thế, bàn bạc kế hoạch cứu nước với anh hùng Đề Thám. Riêng với Bạch Thái Bưởi, vốn là người có tư duy về kinh tế, ông nghĩ đây là một cơ hội tốt để làm giàu. Ông tiếp nhận một cách hào hứng và có tính toán. Vì thế, ông mạnh dạn nghỉ việc ở hãng thầu Công Chánh, xin vào làm đốc công ở công trình xây dựng này. Xin việc ở đây không phải vì đồng lương cao hơn chỗ làm cũ, mà ông muốn tìm hiểu người Pháp đang cần những vật tư gì. Nếu độc quyền cung cấp vật tư đó, một thế giới khác hơn sẽ mở ra với cuộc đời. Và thời điểm ấy, chàng họ Bạch đang ở phút phiêu bồng nhất khi phát họa nét bút đầu tiên trong bức tranh sự nghiệp của mình. Đồng vốn đầu tiên. Làm giàu bằng cách nào khi mà kỹ thuật xây dựng cầu đối với người Việt Nam thời ấy vẫn còn xa lạ? Nhờ trước đây đã từng đi Pháp, dịp đó Bạch Thái Bưởi đã tranh thủ tìm đọc nhiều tài liệu khoa học kỹ thuật của Pháp. Ít ai biết rằng, khi xuống tàu trở về nước thì trong hành lý của ông, thứ đáng giá nhất vẫn là sách. Nhờ đó, ông đã biết ít nhiều về kỹ thuật, vật dụng xe cầu và tự tin sẽ có thể kiếm được một số tiền không nhỏ nếu biết chấp lấy một cơ hội quý báu. Cơ hội đó là nhận cung cấp tà vẹt cho công trình này. Tà vẹt là gối tựa của các thanh ray, tức là các khúc gỗ ngang để đặt đường sắt lên trên. Nguồn tài nguyên này ở xứ Bắc Kỳ không thiếu. Nếu biết khai thác và xử lý tại chỗ thì giá thành rẻ hơn chính quốc mà lại không phải tốn thêm chi phí vận chuyển. Phải biết cung cấp cái mà người ta đang thiếu, cái mà người ta đang cần, nhưng phải kịp thời. Bạch Thái Bưởi cực gù khi nghĩ đến điều này. Để có số vốn lớn, ông đã hùn tiền với một người Pháp cùng ý hướng. Họ chuyên khai thác gỗ làm tà vẹt bán cho sở Hỏa Xa, Đông Dương. Trong 3 năm liền, ông lặn lội khắp núi rừng để tìm gỗ tốt, hầu hết gỗ được khai thác tại Thanh Hóa. Tại sao Bạch Thế Bưởi lại mạnh dạn lao vào công việc khó nhọc này khi đồng vốn của ông chỉ là muối bỏ biển nếu so với các đại gia khác? Bởi ông đã nhìn thấy một nguồn nhân công dồi dào có thể thuê với giá thỏa thuận hợp lý. Như ta biết, vào cuối năm 1897, cơ nghị Pháp chính thức thành lập ban kinh tế trực thuộc Phủ Toàn quyền Đông Dương để nghiên cứu các vấn đề nông nghiệp, thương nghiệp và công cuộc thực dân hóa thì họ rất cần nhân công. Đây là thời điểm thực dân Pháp sử dụng tù nhân và tuyển phu nhân công bản xứ. Chính sách này đã đẩy hàng chục vạn nông dân chân lắm tay bùn ra khỏi đồng ruộng để đến với công trường mới. Những nông dân trước đây chỉ biết bán bạc cho đất, bán lương chờ trời trên cánh đồng một nắng hai sương, nay đã trở thành cu li, tức những người làm phu, làm mướn, lao động chân tay với nhiều việc làm khó nhọc. Để có được số lượng cu li đông đảo, thực dân Pháp đã phải thông qua bọn cai tuyển. Đây là hạng buôn người mới ngoi lên, mới hình thành trong thời buổi giao thời nhổn nhặn này. Chúng tàn nhẫn, cay độc, mua sức lao động của nông dân lúc thất bát mất mùa, đói khổ, nghèo rất mồng tơi bằng giá trẻ mạt. Để rồi bán lại cho các công trường, đồn điền với giá cao hơn gấp nhiều lần. Thông thường, mỗi cu li sẽ được tạm ứng một đồng tại điểm xuất phát Hà Nội, nhưng lại bị trừ thẳng vào tiền lương. Không những thế, số tiền này còn ít hơn thỏa thuận ban đầu rất nhiều, khi bọn cai thổ cắt xén, tước đoạt bằng nhiều thủ đoạn tham độc. Với Bạch Thế Bưởi, ông không áp dụng cách làm tàn nhẫn này. Ông tạm ứng tiền cho cu li đã tuyển mộ để họ yên tâm dốc sức làm việc cho mình. Nói cách khác, ông đã thỏa mãn được nhu cầu chính đáng của công nhân đang bán sức lao động. Khi ông vay vốn để trả lương cho lực lượng cu li, nhiều người thân thuộc trong gia đình bày tỏ sự lo lắng. Vì nếu không quản lý được, chẳng may cu li bệnh tật hoặc bỏ trốn hoặc làm việc không đạt năng suất thì sẽ phá sản như chơi. Nhưng không, ông nghĩ rằng tầng lớp vô sản xuất thân từ đồng ruộng, bản chất của họ là những người lương thiện. Họ cần đồng lương để sống, bán sức lao động để sống. Nếu đem lòng nhân ái đối xử với nhau, trả đồng lương hợp lý và biết cách quản lý thì họ sẽ làm được rất nhiều việc. Đến nay, chưa có tài liệu nào cung cấp cho chúng ta biết cách quản lý nhân công của ông như thế nào. Nhưng sự thành thông của ông khiến cho ta có thể phỏng đoán, ít ra trong cách cư xử của ông với người lao động khác hẳn với các cai thầu lúc bấy giờ. Trong công việc, Bạch Thế Bưởi tỏ ra rất khắc nghiệt khi nghiệm thu sản phẩm. Kích thước dài ngắn như thế nào, chất lượng gỗ như thế nào thì phải nhất nhất như thế, không hề có sự chăm chút. Ngày nọ, đã đến hạn giao hàng nhưng kiểm tra thành phẩm thấy không đạt chất lượng, ông tỏ ý không hài lòng và cương quyết bỏ toàn bộ. Làm như vậy mất thêm thời gian, sẽ giao hàng không đúng hẹn, sẽ bị phạt một số tiền không nhỏ. Không một chút nao núng, ông bảo, tiền mất đi còn có thể tìm lại được, chứ chỉ tính mất đi là hỏng việc lớn sau này. Thái độ làm việc nghiêm túc này khiến sở hỏa xa Đông Dương hài lòng với sản phẩm được cung cấp. Tiếng lành đồn xa, sự tín nhiệm này chính là chìa khóa để sau này ông tiếp tục mở thêm những cánh cửa khác trong kinh doanh. Sau nhiều năm ròng rã lao động, kể từ ngày 13 tháng 9 năm 1898, lễ khởi công đặt viên đá đầu tiên, thì đến ngày 28 tháng 2 năm 1902, cầu Paul Doumer được khánh thành. Ngày ấy thiên hạ khắp nơi đổ về xem cầu như trẻ hội, vua Thành Thái cũng ra dự. Khi tận mắt nhìn chiếc tàu lửa hùng dũng kéo còi trên vang băng qua sông Hồng, đã có kẻ sĩ cao hứng làm bài thơ vịnh, đầu toa xe lửa nhằm kính đáo ám chỉ những thân phận, những kiếp người nô lệ một cách đau xót, chua chát. To đầu mà chạy thật là mau, chỗ gọi rằng xe, chỗ gọi tàu, đi khắp tỉnh này qua tỉnh nọ, nói liền toa trước với toa sau. Nước sôi than nóng không nài khổ, lối vại đường cong đã thuộc lầu, lui tới điều quyền tài xế cả, bảo gì làm nấy biết gì đâu. Còn Bạch Thế Bưởi, sau khi nắm trong tay số vốn đã tích lũy được, ông không để đồng tiền ngủ yên trong cái sắt, tiền phải đẻ ra tiền, đó là nguyên tắc mà ông luôn tự nhắc nhở mình. Ông rất tâm đắc với câu nói của ông bà từng dạy, phải đem tiền ra để kinh doanh, vì tiền trong nhà tiền chữa, tiền ra khỏi cửa tiền đẻ. Suy nghĩ này càng củng cố do trước đây lúc sang Pháp, tham quan các nhà máy của chủ tư sản, ông cũng tìm hiểu, thu thập được kinh nghiệm đầu tư và sử dụng đồng vốn như thế nào hiệu quả nhất. Từ đây, ông bắt đầu bước vào một lĩnh vực kinh doanh khác. Chương 3. Dụng nhân.